Hành trình tán đổ Crash, chương 77, thăng 171.213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tôi lên tầng 3 thì nhìn thấy cậu ấy đang đứng trên hành lang nói chuyện với một cậu bạn nữa, nhưng ánh mắt của cậu ấy chưa lúc nào dành cho tôi cả. Có phải do cậu ấy đang mải nói chuyện với cậu bạn bên cạnh không? Không hai, tôi cùng cô bạn thân đi mua đồ ăn ở căng tin trường. Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau đi lên lớp. Đến giữa cầu thang tầng 3 tôi nhìn thấy cậu ấy đang đứng nói chuyện với mấy cậu bạn lớp bên cạnh nữa. Tôi lén lút liếc nhìn qua cậu ấy một cái. Đúng lúc ấy, cậu ấy quay lại. Hơn thế nữa, cậu ấy còn đang cười. Nhưng tôi biết rằng nụ cười ấy không phải dành cho tôi. Bởi vì cậu ấy đang cười đùa với mấy cậu bạn kia. Lúc đó chỉ đơn thuần cậu ấy đưa ánh mắt nhìn về phía này mà thôi. Cậu ấy không biết rằng, chỉ một nụ cười lơ đãng của cậu ấy cũng khiến cho cả thế giới của tôi trở nên ấm áp. 03, mấy ngày hôm nay, chúng tôi liên tục làm các bài kiểm tra học kỳ môn phụ. Mỗi phòng thi đều có hai giáo viên coi. Hôm nay, hai giáo viên được xem là khó tính nhất trường được an bài coi thi lớp tôi. Có phải do vẻ ngoài ưa nhìn cố tình nói chuyện theo kiểu ngu ngốc của cậu ấy khiến hai cô giáo kia đều bị hạ gục rồi không? Tại sao mà hai cô giáo đều cười ngoác miệng suốt buổi kiểm tra mỗi khi nghe cậu ấy nói vậy? Cách chương.